Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2278. Chương 2278. Tiểu thuyết tình cảm lối viết. Hứa Thanh mang cái nón lá, tay cầm cần câu, ngồi cái ghế xếp ở ao cá bên vui mừng tự đắc. Nếu như trên mình lại phi kiện áo tơi, liền có thể hoàn mỹ giả mạo cổ nhân. Có bức cổ thoại kêu độc câu Hàn Giang tuyết. Đáng tiếc bây giờ mới tháng 8, cách tuyết rơi cuộc sống còn sớm đây. Vạn Trọng Dương liền đứng ở Hứa Thanh chân vừa nhìn một cái chậu nước rửa mặt bên trong mấy đuôi. Nhảy lên nhảy xuống cá, một cái nhỏ tiện tay lão muốn đi mặt trong chậu thân cá lên khoa tay múa chân. Hứa thúc, ao cá này bên trong thả nhiều ít cá nha. Vạn Phong vậy đứng ở Hứa Thanh bên người, nhìn trong ao cá lay động cá trôi. Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều cỡ đó, chính là con cá đi ra kiếm ăn thời điểm. Trên mặt nước thỉnh thoảng có con cá thoát ra, ở mặt nước lộ một cúi đầu, thả 5.000 đuôi, không nhiều lắm ý nghĩa. Hứa Thanh trong ao cá thả cá là cá chấm cỏ cá giếc. Mấy ngàn đuôi cá quả thật không nhiều lắm ý nghĩa. Coi như nhất vĩ cá vừa được 1 kg, cái này mấy ngàn đuôi cá cũng không quá 8 đến 10.000 cân. Cá một khối 3-4 mao tiền 0,5 kg, có thể bán cái 8 đến 10.000 ngàn nguyên, trừ chi phí nhân công. Hứa Thanh một năm có thể còn dư lại cái 4-5.000 đỉnh thiên. Hứa Thanh năm nay 60 trên dưới tuổi tác, xem hắn số tuổi này, một năm làm cái 4-5.000 thật ra thì cũng không tệ. Ở Tương Uy cái này thu nhập trung bình tương đối mà nói coi như là thấp. Người đổi được Hồng Nhai Bắc Bộ vùng núi, cái này thu vào liền khả quan. Những cá này một năm là có thể được lợi 5.000 hơn đồng tiền. Vậy ngươi tại sao không đổi một loại kinh doanh phương thức? Vạn Phong đề nghị. Hứa Thanh nghi ngờ. Đổi một loại kinh doanh phương thức? Làm sao đổi? Ngươi cầm ao cá mở cửa, để cho người tùy tiện tới câu cá. Chú ý chỉ là dùng cần câu câu cá, không cho phép dùng lưới bắt cá. Vậy ta không được lôi phong liền sao? Ha ha, ngài còn rất hài hước. Ngươi thu lệ phí nha. Ngươi giữ giờ thu lệ phí. Giữ giờ thu lệ phí. Làm sao thu? Một tiếng thu bao nhiêu tiền không thì xong rồi. Người ta câu cá là người ta có thể mang đi. Ngươi chỉ lấy câu cá vị trí tiền. Ví dụ như một tiếng 2 khối tiền. Nếu như có cả ngày ở chỗ này câu cá, ngươi có thể ưu đãi một chút thu 20 đồng tiền. Câu cá là có ghiền, có vài người ngồi bờ sông câu cá một câu chính là cả ngày. Cùng đời sau một ngày 100 nguyên so sánh, mắt hạ một tiếng 20 nguyên cũng không coi là tiện nghi. Hứa Thanh vẫn không làm rõ trắng, người có thể tính sổ một chút. Nếu như trung bình một ngày có 10 người tới câu cá, một người giữ cả ngày coi là, người một ngày hãy thu nhập 200 nguyên. Một tháng ngươi hãy thu nhập 6.000 nguyên, coi như một năm chỉ có 2 tháng có người tới câu cá vậy so ngươi mùa thu bán cá mạnh chứ. Ngươi còn không dùng bơm nước bắt cá được lợi cái yên lặng. Duy nhất muốn làm chính là đến mùa đi trong ao cá tung cá mầm. Hứa Thanh rốt cuộc làm rõ liếc, điều này có thể được không? Có được hay không so một chút chẳng phải sẽ biết. Chỉ cần ngươi trong ao cá đủ nhiều. Chỉ cần những người này có thể câu được cá, ngươi còn sợ không có khách hàng đến cửa sao? Không thấy Nhân Nạp Hà bên câu cá người một linh lợi. Nhân Nạp Hà cũng không dùng tốn một phân tiền, ha ha, vậy bọn họ vậy được rơi đến cá coi là. Nhân Nạp Hà Vạn Phong đời trước ở thôn Tiểu Thụ ở thời điểm đi theo đuổi 2 lần cá, ở Cao Su Bá Thượng Du khu nước sâu. Ngươi xem cá trôi cắn câu cá không thiếu, nhưng chính là câu không lên đây, đều là chút cá thằng nhóc con quấy rối. 2 lần câu cá căn bản liền không câu được tới mấy cái. Đánh vậy sao lại không đi theo đuổi? Ngươi nghe ta so một chút xem, Có vài người nếu như ngại một ngày 20 đồng tiền quá nhiều hoặc là câu thời gian không dài, người liền giữ 2 khối tiền 1 tiếng thu lệ phí. Quản hắn câu thời gian bao lâu, đủ 1 tiếng ngươi hãy thu 1 tiếng tiền. Dù sao chủ ý Vạn Phong là cho hắn ra, hắn có làm hay không cũng không quan Vạn Phong chuyện. Vạn Phong kéo Tổng Định dùng tay nhỏ bé đi chậu nước rửa mặt bên trong bắt cá nhi tử. Cùng cắn tay người cũng không cầm móng vuốt đi vào trong ruỗi. Nên trở về nhà ăn cơm. Đặc biệt là ca. Đi, cầm nhi tử nhét vào trong xe Vạn Phong vẫn ôm con gái một cái tay đem xe lái về nhà. Ở đặc biệt là trình độ cửa nhà buông xuống đặc biệt là trình độ. Sau đó trở lại nhà. Vạn Phong lo lắng vạn nhất rốt cuộc xuất hiện. Không nghĩ tới đọc sách cũng là thật có ý tứ sự việc. Thảo nào có vài người mỗi ngày đọc sách, ta sau này cũng phải mỗi ngày đọc sách. Lời này từ Loan Phượng trong miệng nói ra tại sao có thể. Có một loại cảm giác ngày tận thế. Chẳng lẽ trái đất phải cải biến công chuyển phương hướng, mặt trời muốn từ phía Tây đi ra. Hàng này không phải xem mình cái gì đó binh vương xem ghiền chứ. Người nào đó trong lòng lộp bộp một tiếng, người nào đó dự liệu bị xác nhận. Vừa thấy sách liền không mở mắt ra được Loan Đại Hà đồng chí lại vậy xem ghiền. Cơm nước xong, Trương Tuyền dỗ ngủ liền Vạn Vũ sẽ dùng ánh mắt hướng về phía người nào đó phóng điện. Loan Phượng vậy là một bộ nhu tình thành thực dáng vẻ. Dáng vẻ, người nào đó có cảm giác xấu. Ta trước thanh minh à, hai người chớ hòng mơ tưởng làm sủi cảo sự việc. Ta bây giờ già rồi. Đã không phải là trẻ tuổi. Hừ, 30 tuổi ngươi liền già rồi. Ngươi vẫn là người đàn ông không? Ngươi nếu là đáp ứng tối nay viết một chương nữa, chúng ta liền không làm khó ngươi. Trương Tuyền dịu dàng xem khoác ra cừu chó sói. Vạn Phong bây giờ có chút hối hận mình đi viết sách. Cái này không không chứng tử tìm quả cà sao? Viết nữa mình liền viết 6.000 chữ. Mình bằng gì liều mạng như vậy mệnh nha? Viết không ra sai, ngày mai viết nữa được không? Ta bảo đảm một ngày viết một chương. Mới một chương, vậy ngươi được viết tới khi nào? Vạn Phong một cái liếc mắt liền vỗ vào Loan Phượng trên mặt. Hai người cái khuôn mặt nhỏ nhắn một ngưỡng, cái miệng nhỏ nhắn một tấm bá bá bá nói được cái đó đơn giản. Tới, hai người viết một chương ta xem. Các người nếu có thể viết ra một chương, ta tối nay đánh bạc đi viết 2 chương. Loan Phượng là khẳng định không dám nhận thu. Năm đó Vạn Phong ở Hắc Long Giang thời điểm, hàng này viết đóng kín một cái 200 chữ trong thư lỗi tránh tả 9 hơn 10 cái. Liền tài nghệ này làm tay viết không bị người phun chết không thể. Trương Tuyền ngược lại có chút ý tưởng, cũng có tài nghệ này. Bất quá nàng loại này không đi qua văn học internet tẩy rửa người. Một ngày viết 1.800 chữ Vạn Phong tin, nhưng là để cho nàng 2 tiếng gõ ra 2.000 chữ chương tiết. Căn bản không có thể. Trương Tuyền thật đúng là dự định so một chút. Liền hỏi Vạn Phong viết tình yêu có được hay không? Ngươi có thể viết dài sao? Hệ thống văn học có thể đều là vô cùng dáng dấp. Ngươi nếu là muốn viết cái 20 đến 30.000 chữ liền đừng viết. Liền công cộng chương tiết cũng không đủ. Nhưng là như thế nào có thể viết dài? Biên bậy nha. Nói thí dụ như ngươi muốn cho hai người thanh niên trai gái tiến tới với nhau. Ngươi không thể viết bọn họ vừa thấy đã yêu sau đó liền lĩnh giấy hôn thú kết hôn rồi chứ. Vậy hơn không có ý nghĩa. Ngươi có thể cho hắn cửa chế tạo mâu thuẫn và mâu thuẫn. Ví dụ như trong nhà không đồng ý, không nhà không có tiền, người thứ ba cắm chân, hai bên có nào đó hiểu lầm, tốt nhất ở giữa lại làm phụ nữ nhảy sông đàn trai treo cổ cái gì. Dĩ nhiên không thể chết được, chết không phải hoàn cầu sao, chân thực không được có thể để cho đàn trai hoặc là đàn gái làm mấy tháng người không có chi. Giác, đời trước TV cũng không là diễn như vậy sao? Trương Tuyền và Loan Phượng đều nghe ngu, còn có loại này làm việc, như thế nào, hiểu chưa? thật tốt học, đừng xem thường hệ thống văn học. Trong này học vấn nhiều lắm, tốt lắm, hai người đi suy nghĩ đi. Ta buồn ngủ, Vạn Phong ngáp một cái, lên giường ôm nữ nhi ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tauyencv.com/co/mot/noi/cai/noi/tsi/noi/vong/linz/lins/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.